Mộc Huyền Thanh theo thường lệ vội vàng đẩy Tống Thanh Thư ra. Nàng đã có dự định là sẽ rời đi ngay luôn, nhưng nghĩ tới bây giờ mình cũng chưa có chỗ để đi. Trong lòng hiếu kỳ về cái bảo tàng gì đó mà Tống Thanh Thư nói, liền dập khuôn từng bước theo sát hắn. Tống Thanh Thư thấy nàng vẫn chưa có ý ra đi, ánh mắt hắn sáng ngời, trong miệng cười trêu nói, nương tử tỷ tỷ, quả nhiên là không nỡ rời tiểu đệ a, ngươi lại nói hưu nói vượn. Có tin là ta sẽ dùng độc tiễn bắn ngươi. Mộc Huyền Thanh trơn mắt, cảnh cáo nói tiếp, từ sau này, ta không cho phép ngươi loạn gọi ta là nương tử. Được rồi, nương tử tỷ tỷ. Tống Thanh Thư cười hi hi đáp lời nói, ngươi, hai người cứ như vậy một đường hướng về Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn bước đi. Hoa Sơn Khí Tông mặc dù là danh môn chính phái, có điều bây giờ nhân tài tàn, đã không theo kịp Kiếm Tông bên Chiêu Dương Phong thanh thế hùng vĩ. Hai người che giấu hành tung, không có một đệ tử Khí Tông nào phát hiện được bọn họ. Ngừng lại, phía trước đã là cấm địa Tư Quá Nhai của phái Hoa Sơn. Mộc Huyền Thanh nhìn sơn đạo hiểm trở trước mắt, do dự nói, bảo tàng nằm ở phía trên đó, tỷ tỷ sợ sao? Tống Thanh Thư nháy mắt hỏi, hừ, bổn cô nương chẳng sợ cái gì cả. Mộc Huyền Thanh vốn đã là một người tùy hứng làm theo ý thích, trước có chút kiêng kỵ danh tiếng của phái Hoa Sơn, có điều bị Tống Thanh Thư khích, nàng cũng không quản tới nữa. Hai người luồn đi qua đường mòn sơn đạo, cuối cùng đi tới Tư Quá Nhai. Nơi đây ba mặt là vực sâu, một mặt là vách núi, dựa vào vách núi có một hang động, trước đây là nơi các cao thủ Hoa Sơn bế quan. Sau đó vị trí này từ từ biến thành nơi xử phạt đệ tử diện bích. Một năm bốn mùa hiu quạnh, Tống Thanh Thư đã nghĩ thông suốt, mình không thể cùng các nhân vật chính trong nguyên bản tranh giành số mệnh. Phàm là độc môn tuyệt kỹ thì các nhân vật đã được sắp xếp tu luyện rồi. Hắn cũng đã không còn hy vọng, có điều bên trong nguyên bên tác, cũng còn không thiếu bí kíp võ lâm tuyệt học mà nhân vật chính chưa từng độc chiếm. Tỷ như Ngũ Nhạc Kiếm Pháp bên trong Tư Quá Nhai, Cẩu Tạp Chủng, ngươi từ sáng đến tối mang lấy cây kiếm gỗ để dùng làm gì đây? Mộc Huyền Thanh thấy kỳ quái khi trên lưng Tống Thanh Thư mang theo cây kiếm gỗ mỏng manh mà hắn tự đục đèo cây rừng làm lấy. Dựa theo kiến thức võ công của nàng, đương nhiên là có biết cảnh giới có thể sử dụng kiếm khí thay thế cho thanh lợi kiếm sắt bén. Nhưng trong lòng nàng thuần túy chỉ cho rằng đây chỉ là một món đồ chơi của hắn. Tỷ tỷ, tiểu đệ kiếm pháp đã thông thần, cho nên xem thường việc dùng thanh kiếm sắt bén. Tống Thanh Thư dáng vẻ khoe khoang. Hừ, mặc kệ ngươi, hai ngày nay, Mộc Huyền Thanh đã quen nhìn đối phương khoác lác. Bởi vậy thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng cần lườm liếc hắn nữa. Tống Thanh Thư trong lòng mặc dù đối với suy đoán của chính mình vô cùng chắc chắn, nhưng chưa có tận mắt thấy những kiếm chiêu Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, cho nên cũng không thể biết được. Khi vào hang động, hắn cố ý quan sát dấu vết trên vách tường, rất nhanh phát hiện ngay chỗ mặt sau đám dây mây rừng có dấu vết khác thường. Đánh một trường, rơi ra tảng đá lộ ra một cái hang khác thông qua. Tống Thanh Thư liền khom lưng chui vào bên trong. Ui chao, nhìn thấy trên mặt đầy hài cốt, Mộc Huyền Thanh căng thẳng, cầm chắc thanh kiếm trong tay nắm chặt. Hừm, còn tưởng rằng trong đây là bảo tàng cái gì đây? Hóa ra chỉ là một ít hình người khắc lên vách. Tống Thanh Thư trong miệng thốt ra tuy rằng ra vẻ thất vọng, nhưng ánh mắt của hắn lại nhanh chóng đảo qua lại các loại kiếm chiêu ở trên vách tường. Ngươi đúng là tên quỷ hồ đồ. Đây rõ ràng là kiếm pháp cực kỳ cao minh. Nghe được tiếng nói của hắn, Mộc Huyền Thanh ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên tường là Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, cùng với các loại phương pháp phá giải. Cách chương.